Xuyên sách tôi được nam chính sủng nịnh vô đối. Chương 7, chương 5, gocchuyenaudio.com. Lớp 6 sẽ đấu với lớp 8 là lớp của cô, mỗi khối chia 8 lớp, lớp cô lại là lớp cuối, không phải vì thành tích kém hay gì cả, đây đều là sự sắp xếp lớp của nhà trường. Trận đầu tiên là bọn con trai đấu, át chủ bài trong tay lại là Tiêu Giả. Nam chính mà thể thao ít nhất cũng phải biết một môn. Tiếng pít còi của trọng tài vang lên, Tiêu Giả dù sao cao cũng M75 không hề kém cạnh ai, sức bật của anh cùng lực tay đã khiến quả bóng bay tới chỗ Vương Tuấn. Cậu cũng không hề đơn giản, riêng phòng thủ thì cậu làm rất tốt, vừa phòng thủ vừa tìm điểm thích hợp mà tránh một đường chuyển bóng sang cho Tiêu Giả. Lúc sau chỉ thấy anh ném rổ nhận lấy 3 điểm dễ dàng. Khán đài mau chóng hét lên chói tai, fan cùng nhìn anh si mê lớn giọng cổ vũ. Tiêu Giả cố lên, cố lên. Sau khi kết thúc hai hiệp, tỷ số là 34-37, lớp 6 dẫn trước 3 điểm. Tiêu Giả cùng đội bóng kéo về ghế nghỉ lấy nước uống một ngụm lại cùng đội nữ hàn huyên. Tiêu Giả đưa ra kế hoạch hoàn hảo để đánh lừa đội bạn, Bạc Hạ Cửu bên cạnh cũng có nêu ý kiến nhận xét kế hoạch và sửa lại cho hoàn hảo. Tiêu Giả bên cạnh gật gật đầu xem đồng ý, bên kia đội số 18 trông rất mạnh lại cố ý che giấu hoàn hảo, nếu không nhìn kỹ quả thực sẽ tưởng cậu ta chơi giờ tệ, nhưng thật ra là giúp đội bóng có đợt tấn công mạnh hơn. Đặc biệt lưu ý số 6 cậu ta có thể là át chủ bài, tấn công ít nhưng kỹ thuật quả thực rất tốt, đường truyền cũng những cú ném khá đẹp mắt. Bạc Hạ Cửu, cậu thấy có nên để ý số 23 không? Cậu bạn hỏi cô, nói xong liền liếc liếc con mắt về phía bên kia rồi nhìn thẳng số 23. Không, cậu ta đúng là to con, nhìn rất nguy hiểm nhưng có chút kém, không thể tấn công, phòng thủ cũng chỉ là chắn ngang không thể cướp bóng. Tiêu Giả cũng chỉ nhìn cô phân tích, nơi đáy mắt hiện lên ý cười. 20 phút giải lao đã qua, hiệp 3 đã bắt đầu, tiếng cổ vũ hai đội cũng đã đặc biệt rầm rộ la hét. Tiêu Giả đại thần cố lên. Tập hợp trên sân, hai người tranh bóng cũng đứng lên trước. Vẫn là Tiêu Giả và cậu bạn mặc áo số 6. Nếu lần này bọn tôi thắng, liệu có thể làm quen với cô gái lớp cậu được chứ? Số 6 nhếch môi cười khiêu gợi một cái, hội fan lại hét ầm lên cực kỳ đồng thanh. Ai, Tiêu Giả nhíu mày, tuy không thấy vẻ khó chịu nhưng trong lòng cũng dấy lên cảm giác không lạnh mà run. Nữ mặc áo số 14, lại tiếng tuyết còi, hiệp 3 coi như đã bắt đầu. Tiêu Giả lại lần nữa cướp bóng, dáng vẻ phải 5 phần, thấy tỏa âm khí làm cho ý chí của tuyển thủ trên sân đang nóng bức người cũng lạnh cóng, đang cướp bóng cũng phải lùi lại sợ hãi. Số 14 không phải Bạc Hạ Cửu sao? Nhìn một lần liền nhớ cô, số nào còn đặc biệt nhớ kỹ. Tiêu Giả sao có thể để thua trận này được, đây là lần đầu anh để cả việc công tư gộp chung với nhau. Thời gian càng lâu âm khí lại càng dày thêm chút, chẳng biết ai chọc tức anh ta mà lại tỏa ra nhiệt độ bức người như vậy. Bạc Hạ Cửu sao lại không nhận ra Tiêu Giả đang khiến đối thủ suy yếu vì chướng khí của anh. Xa xa bóng trên tay anh liền không nhanh không chậm bị số 6 cướp lấy, cả hai như long hổ. Bóng trên tay chưa nổi một phút liền về tay anh, ném quả bóng vào rổ được cộng thêm 2 điểm, trọng tài liền thông báo còn hơn một phút trận đấu sẽ kết thúc. Hiện lớp 8 đang dẫn đầu 57-54. Tiếp tục trận đấu, lần này thì không được như nãy, số 6 liên tục cướp bóng thành công úp được quả 3 điểm, hai đội liền đang hòa. Còn 40s cuối cùng, Tiêu Giả ném bóng truyền cho Tôn Thắng rồi vọt lên trước. gocchuyenaudio.com. Tôn Thắng hiện bị cầm chân, liền ném quả bóng xuyên qua vòng tay của mình cho Vương Tuấn, lại rất tiếc Vương Tuấn không đỡ được, thay vào đó là số 6 cướp đi. Chỉ còn 20s, mọi người cũng nín thở xem trận đấu gay cấn đến bùng nổ. Bạc Hạ Cửu không kém, cả cơ thể liền đứng tự động đứng lên. Hàng cầm chân phòng thủ số 6 kín kẽ vây quanh, Tiêu Giả cũng chấp thời cơ tới cướp bóng, nhưng lại không ăn may như thế, có vẻ như sự tính toán của đội bạn bị rối loạn khi rơi vào. Điệu hổ ly sơn, này, còn 5S, tuyển thủ áo xanh lam số 6 liền ném bóng tức thời. Trong khoảng khắc ấy như được tua thật chậm, tiếng hò reo vang lên như sấm, trọng tài cũng tuyên bố trận đấu kết thúc. Đội chiến thắng là lớp 6, họ vừa úp rổ quả 4 điểm hiếm có. Quả là kinh ngạc, 57-61 lớp cô thua rồi. Cũng thật không ngờ rằng lại có thể có người may mắn ném được quả 4 điểm, chắc chắn là may mắn. Cách chương.